TF Boy và Hù Nữ Siêu Quầy. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà anh ở đâu eo bắt đầu kê khai lý lịch khải. Đó đó, cái nhà màu vàng đó đó. Nguyên chỉ tay về ngôi nhà xinh đẹp màu xanh. Đối diện nhà heo, ép, nhà em là căn đối diện ấy. Heo ngạc nhiên reo lên. Vậy hả, hoa, thiệt là ngộ quá mà. Nguyên cũng ngỡ ngàng rồi reo lên. Hi, lâu mới có được người giống tính anh. Thiệt vui nha, Nguyên cười tê hai má như hai cái bánh trôi phình phính. O lồng lộn, ta muốn cắn gâu gâu. Ai, vậy hai người đồng đội của anh thì sao? Một tên thì liệt cơ mặt, một tên thì là lão bối. Ăn nói hại não lắm. Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Với lại anh thích nữ nhân thoải mái như heo vậy. Ai nha, thiệt là kỳ nha, heo như ngộ ra gì, ngón tay ngắn ngắn đưa lên che miệng. Hừ, Nguyên ca thiệt kỳ lạ nha. Huynh kỳ lạ, phải, cực lạ luôn, sở thích còn độc nữa. Hà, vừa thích cưỡng hôn cậu vừa thích nữ nhân giống heo. Bíp, muội muội à, muội còn hách não hơn cả hai tên kia đấy. Nguyên pop, ép hi đùa thôi. Heo cười tâu với Nguyên. Nguyên nheo lại vì ánh sáng mặt trời. Heo đang cười tâu răng trong ánh nắng chưa? Thật giống, mấy con tâm thần phân liệt. Mà thôi tốt nhất đừng nói. Không thì có bánh trôi nướng. Nguyên ca này, nghe nói anh đánh piano rất gay phải không? Thu lại nụ cười heo chợt hỏi. Phải, sẵn có đàn anh chơi luôn ha. Em có biết hát không? Nguyên gật đầu hưởng ứng. Có a, Nguyên đàn heo hát âm thanh trong trẻo rộn rã giữa nắng chưa làm cho người có tâm trạng khó chịu như cừu lại càng bực bội hơn. Chưa nắng quá nên hai người bọn họ bị chạm hết hả trời. Hoành Giang xem hai con sâu lava cũng lao vào. Bên ngoài thiên tỷ và sứa về vừa tới nơi đã nghe câu hát. Tell me why, cách chương.